Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 830, áo cưới. Cầu vé tháng, ma vực, có mãng nuốt thiên, thay đổi bất ngờ. Lôi đình rít gào, sở hữu ma khí đều bị mạnh mẽ hút vào ngầm. Đại địa ra nẻ, sông nước hồ hải tất cả khô kiệt. Tân sinh tán ma liên tiếp nổ tung. Quần ma kêu khóc, toàn bộ ma vực một mảnh hỗn loạn. Hỗn độn nuốt thiên mãng hiện tượng thiên văn xuất hiện ở toàn bộ ma vực trên không khi. Thẩm Minh Kính cái thứ nhất phản ứng lại đây. Này hết thảy đều là Giang Nguyệt Bạch khiến cho, bởi vì giờ phút này đang ở dựng dục hỗn độn thần lôi. Chứng minh rồi hắn phía trước lớn mật suy đoán, Giang Nguyệt Bạch chính là hỗn độn thể, như thế mới có thể giải thích. Nàng vì sao có thể trực tiếp hóa ma? Vì sao có thể thông qua băng ma thí luyện nơi nhập khẩu? A tương đương uổng ta khổ tâm chủ tính. Lại là vì ngươi làm áo cưới. Trách hắn, dẫn sói vào nhà. Tự cho là có thể khống chế hết thảy. Lại làm Giang Nguyệt Bạch ở ma vực bên trong dẫn động hỗn độn thần lôi. Vì ma vực mang đến tai họa ngập đầu. Vì bảo ma vực. Sáu đại thiên ma nhất định muốn ra tay ngăn cản hỗn độn thần lôi. Nàng hút toàn bộ ma vực lực lượng. Còn muốn cho ma tộc chí cao vô thượng sáu đại thiên ma vì nàng hộ pháp. Nàng thật sự là thật lớn năng lực cùng mặt mũi. Đến lúc đó, sáu đại thiên ma nhất định tu vi bị hao tổn. Nhân tộc cũng nhất định nhân cơ hội sát nhập ma vực. Ma vực căn bản căng bất quá trăm năm. Thẩm Minh Kính phẫn hận cắn răng, nắm tay nắm chặt. Một thân ma khí sôi trào như nước sôi, hai mắt tơ máu bạo liệt. Đây là hắn ma sinh lần đầu lọt vào như thế trọng tòa, nhưng hắn tuyệt không sẽ như vậy chịu thua. Liền tính là hẳn phải chết cục diện, hắn cũng muốn thử một lần có thể hay không chết chung cầu sinh. Thẩm Minh Kính ánh mắt nhất định, bất chấp lại suy nghĩ sâu xa Giang Nguyệt Bạch chuyện này sau lưng có hay không Thiên Vu tộc tên hỗn đản kia bút tích, hắn giờ phút này cần thiết thấy lôi bộ thiên ma một mặt. Sau lúc đó, Lạc Trạch băng cung chung, mất đi ký ức Giang Nguyệt Bạch kỳ thật căn bản là không tưởng nhiều như vậy, thậm chí lòng tràn đầy đều là làm huynh trưởng vì nàng kiêu ngạo ý niệm. Cũng quên chính mình sở sợ hãi, Lục Hành Vân, cùng, đoạt đạo, linh tinh sự tình, cứ việc trong. Đầu có rất nhiều nàng chân thật ký ức mảnh nhỏ toát ra tới. Nhưng là giờ phút này Giang Nguyệt Bạch vô pháp phân biệt thật giả. Tạm thời toàn cho là giả, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm. Thân là kiêu ngạo ma tộc, nàng không cần suy xét quá nhiều. Chỉ cần lấy hết can đảm, vùi đầu đi phía trước mãng là được, hướng A. Đầu óc đơn giản, Giang Nguyệt Bạch bính trừ hết thảy tạp niệm. Mặc kệ đỉnh đầu đang ở dựng dục kiếp lôi, cùng ngầm không ngừng toát ra chọc khí, cùng với đài sen trung mãnh liệt mênh mông hỗn độn chi khí, nàng nhắm mắt cuồng hút. Ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần nuốt bất tử, liền hướng chết nuốt, chậm rãi, các loại lực lượng hỗn tạp dưới. Nguyên bản chỉ là một đoàn ma sương mù Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng thối lui sương mù trung màu đen. Toàn bộ thân thể hóa thành hỗn độn chi khí màu xám trắng, cùng ngoại giới cái kia hỗn độn nuốt thiên mãng giao tương hô ứng, biến thành một cái tiểu bạch xà bộ dáng, vòng quanh đồng dạng dần dần rút đi đầy người màu đen, một lần nữa trở nên khiết tịnh trong suốt đài sen qua lại bơi lội như long diễn châu. Ầm ầm ầm, kiếp vân bên trong lôi quang cường thịnh. Hỗn độn thần lôi tùy thời đều khả năng nện xuống tới, băng cung trung tâm ngôi cao thượng, Lục Nam. Chi mới thoáng đứng lên một chút, đã bị đuổi thời gian bảy đạo hỏa lôi thật mạnh nện ở trên mặt đất, lôi quang chưa lạc. Lại là tám đạo hỏa lôi theo sát sau đó, Lục Nam chi nửa bên ma hóa thân thể cơ hồ bị đánh tan. Nửa bên huyết nhục chi thân ra chóc thịt bong. cả người màu đỏ đậm lôi quang, cùng chọc khí kịch liệt va chạm, nàng thống khổ kêu rên. Cắn chặt khớp hàm, đau đến trong mắt tràn ra nước mắt. Đúng lúc này, trung tâm ngôi cao trên mặt đất, những cái đó đại đạo thực văn đột nhiên liên tiếp sáng lên băng lam quang mang, ở tám đạo hỏa lôi tề lạc nháy mắt, vô số đại đạo thực văn đem nàng bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm. Lục Nam Chi chịu đựng đau đớn nhắm mắt, chưa từng có một đạo hỏa lôi dừng ở trên người nàng, nhưng là leo lên ở trên người nàng chọc khí lại đột nhiên bảo tàu, gia tốc ăn mòn thân thể của nàng. Lục Nam Chi giãy giụa ngẩng đầu, xuyên thấu qua bao phủ ở quanh thân đại đạo thực văn, cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, cùng nàng tại địa linh giới Tu La vực, băng ma di tích kết đan khi giống nhau, là băng ma thủy tổ bảo tồn ý niệm. Lục Nam Chi mở to một lam tối sầm mắt, cùng băng ma thủy tổ ý niệm chung, nàng rõ ràng cảm nhận được, này đạo ý niệm đã chịu cực đại uy hiếp, cho nên mới toát ra tới bảo hộ nàng, gia tốc nàng ma hóa, thậm chí muốn vứt bỏ thí luyện nơi, dùng toàn bộ lực lượng đưa nàng rời đi. Lục Nam Chi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông phía chân trời, xám trắng kiếp vân bên trong, lôi quang càng thêm cường thịnh, đó là tiểu bạch kiếp lôi. Tiểu bạch kiếp lôi thế nhưng có thể đem băng ma thánh tổ lưu lại nơi này ý niệm bước ra tới. Hơn nữa làm này cảm nhận được vô pháp chống lại uy hiếp, nếu là như thế, tiểu bạch lại muốn như thế nào chống lại kia đạo kiếp lôi? Nàng không thể đi, cường đại ý chí lực từ Lục Nam Chi trong cơ thể bùng nổ. Nàng ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất đứng lên, chống lại thiên kiếp cùng băng ma thánh tổ lực lượng, đi bước một hướng về phía đông đi đến, huyết nhục chi thân trung tràn ra máu tươi một giọt, rơi xuống, bài khai chọc khí, ở băng cung trên mặt đất tràn ra từng đóa đỏ tươi ngọn lửa chi hoa. Chiếu sáng lên phía sau lộ, nàng đã cảm thụ không đến hai chân tồn tại. Đánh giá chính mình hai chân đã toàn bộ ma hóa thành một đoàn ma khí. Nàng chỉ có thể bằng vào ý chí lực, tiếp tục hướng về Giang Nguyệt Bạch phương hướng đi lại. Tiểu Bạch vì nàng chủ động hấp thu chọc khí. Hiện tại Tiểu Bạch có việc, nàng lại há có thể một mình thoát đi. Này đó đại đạo thực văn có thể vì nàng chắn thiên kiếp, tất nhiên có thể thế Tiểu Bạch ngăn cản một chút, chẳng sợ chỉ là một chút, dù cho hóa ma, dù cho thân chết, nàng cũng cần thiết dùng hết toàn lực hộ Tiểu Bạch đoạn đường. Theo Lục Nam Chi di động, bảo vệ nàng đại đạo thực văn cũng đi theo di động. Cuối cùng chín đạo hỏa lôi trần chờ không rơi, không biết đang chờ đợi cái gì. Lục Nam Chi tầm mắt dần dần mơ hồ, ý thức mơ màng hồ đồ, trong đầu hiện lên rất nhiều bạo ngược ý niệm, bên tai toàn là quỷ khóc sói gào chi âm, nàng hai mắt đã hoàn toàn biến thành băng ma giống nhau màu lam, run run rẩy rẩy lại vô cùng kiên định bước ra bước chân. Trên mặt đất kích động chọc khí cơ hồ muốn đem nàng cắn nuốt, đến xương rét lạnh làm nàng đau đớn muốn chết, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có về phía trước ý niệm, linh linh tương đương thanh thúy tiếng chuông từ nơi xa truyền đến. Kéo Lục Nam Chi trên người một khác chỉ lục lạc, vì nàng chỉ dẫn phương hướng, linh linh tương đương Lục Nam Chi có trong nháy mắt thanh minh. Không xa, liền ở phía trước, linh linh tương đương tiếp tục. Linh linh tương đương lại gần một chút, càng gần càng tốt, linh linh tương đương Tiểu Bạch, chờ ta, ngô, đau nhức dưới, Lục Nam Chi phát gục trên mặt đất, thân thể hoàn toàn bị chọc khí bao phủ, huyết nhục chi thân không ở, mất đi ý thức trước cuối cùng một khắc, nàng nghe được rất nhiều hỗn loạn thanh âm, tiếng chuông, tiếng đàn, ma giống, băng nứt, lửa đốt. Nhưng là hết thảy, cuối cùng toàn bộ bị oanh khiếu tiếng sấm bao phủ, lại ở một tiếng quái dị phượng đề bên trong, quy về bình tĩnh, là cái gì? Cư nhiên, hảo ấm áp a, sao Lục Nam Chi chưa từng nhìn đến? Hỗn độn thần lôi cùng nàng cuối cùng chín đạo hỏa lôi. Trung quy là cùng đánh xuống, một tiếng thở dài từ băng cung chỗ sâu trong truyền ra. Toàn bộ băng cung băng toái, hóa thành băng cha rót vào đại đạo thực văn bên trong. Cường thịnh màu xanh băng quang mang đem Lục Nam Chi cùng nàng đỉnh đầu treo đài sen cùng bảo vệ ở bên trong. Cùng lúc đó, như có như không tiếng đàn bên trong, băng cung chung quanh sáu cái phương hướng truyền ra rung trời ma giống, sáu luân treo cao với ma vực. Trên không mặt trời chói chang quang mang đại tác, nghiền nát hết thảy hắc ám, tạo thành to lớn cái chắn che ở toàn bộ ma vực trên không. Oanh, hỗn độn thần sét đánh toái quầng sáng, đại bộ phận lực lượng bị triệt tiêu, còn thừa xám trắng lôi quang giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên thủng ma vực trung tâm đại địa, lao nhanh màu xám trắng lôi quang tầng tầng lớp lớp, quét ngang ngàn quân, nơi đi qua, hết thảy tồn tại đều bị hoàn toàn nghiền nát, bụi mù đầy trời, tử thương thảm trọng, ma sương mù tám đại bộ phận tộc, tám chỗ tổ tiên lưu lại thí luyện nơi chung. Màu đen cột sáng phóng lên cao, hiệp trợ sáu đại thiên ma chống lại hỗn độn thần lôi dư uy, quần ma kêu rên. Sáu đại thiên ma cùng với sở hữu hợp thể kỳ ma chủ dùng hết toàn lực, thân bị trọng thương, mới rốt cuộc đem hỗn độn thần lôi dư uy ngăn chặn, làm ma vực miễn với tan biến tai ương, hỗn độn nuốt thiên mãng hiện tượng thiên văn theo hỗn độn thần lôi cùng nhau dần dần trừ khử với vô tung, thiên ma bạo nộ, sôi nổi bắt đầu tìm kiếm dẫn phát hỗn độn thần lôi ngọn nguồn. Nháy mắt liền tỏa định băng ma thí luyện nơi, đã có thể ở bọn họ muốn ra tay thời điểm. Một đạo hắc sấm đánh toái hư không, băng ma thí luyện nơi tùy theo hoàn toàn tan biến, trong đó cái gì đều không có, còn có, hết chương.